Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Cho ngươi hai con đường. Trong khách sạn, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Thiên bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói: "Tới, cái gì tới?" Lạc Trường Đông hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem Lâm Thiên. Đương nhiên là muốn chết tới. Lâm Thiên chậm rãi đứng lên, tầm mắt chớp động, phía sau Lạc Khinh Vũ theo bản năng liền khẩn trương lên. Nàng biết, nếu là không có ngoài ý muốn, chính mình lần thứ nhất liền muốn vào hôm nay giao ra. Sau một khắc, cửa chính đột nhiên nổ tung, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh áo trắng trung niên xuất hiện tại cửa gian phòng. Lâm Thiên, ánh mắt của hắn trao lên. Mắt thấy Lâm Thiên, ngươi là ai? Lâm Thiên hỏi ngược lại, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, có người muốn ta lấy tính mạng ngươi chính là. Trần Vũ Năng đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thiên, tầm mắt lộ ra một tia ngạo nghễ, nói, hiện tại, bày ở trước mặt ngươi đường có hai đầu, một đầu là theo ta đi, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Một cái khác đầu là theo trên tay của ta giết ra ngoài. Nói đến đây, Trần Vũ Năng thanh âm dần dần chậm lên. Một thanh lộ ra vô tận hoàng uy lợi kiếm. Lấy ra, một khắc này, kinh khủng vương giả oai. Trong nháy mắt liền theo trên người hắn bạo phát ra. Xen lẫn một tia hoàng uy. Nhường Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ hai người hô hấp cũng không khỏi hơi ngưng lại. Giống như là bị một chiếc búa lớn nện vào ngực, theo trên tay ngươi giết ra ngoài. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Sau một khắc, Trần Vũ Năng liền đã nhận ra một tia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn uy áp. Hoàng giả, Trần Vũ Năng vẻ mặt không khỏi đại biến, mặt tràn đầy kinh hãi, theo bản năng mong muốn lui lại. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ai bảo ngươi tới? Lâm Thiên tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, trong lời nói lộ ra một tia vô hình uy áp, khiến cho người không nhịn được muốn quỳ mọp xuống. Đúng, đúng người của vương gia. Trần Vũ Năng mồ hôi lạnh chảy ròng, tại Lâm Thiên uy áp dưới run rẩy trả lời. Trong lòng hối hận không được, cảm giác mình liền không nên tin vào cái kia vương gia gia chủ sàm ngôn. Vương giả cùng hoàng giả, mặc dù chỉ là cách nhau một đường, có thể trong đó khoảng cách lại là ngày đêm khác biệt, nhất là một vị còn trẻ như vậy hoàng giả, ẩn chứa trong đó ý nghĩa, đơn giản vô phương lời nói, có thể nói, dạng này người nếu là không chết, tương lai tuyệt đối là một vị nhân vật không tầm thường. Căn bản cũng không phải là hắn loại tiểu nhân này vật có thể đắc tội nổi. Dẫn đường, Lâm Thiên không mặn không nhạt nói. Sau một khắc, uy áp biến mất, Trần Vũ Năng không khỏi tối thầm thả lỏng một khẩu đại khí. Lâm huynh đệ, ngài mời tới bên này. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, gượng cười đưa tay mời nói. Nhìn xem Lâm Thiên, không khỏi lặng yên vuốt một cái mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, Lâm Thiên mặt không biểu tình, nhanh chân đi ra phía ngoài. Trần Vũ Năng thấy thế, vội vàng đi đến đằng trước cho hắn dẫn đường. Lạc Dài Đông cùng Lạc Khinh Vũ thấy cảnh này không dám dừng lại, liền vội vàng đuổi theo. Gia chủ, người bắt được sao? Trần Vũ Năng vừa đi ra đi. Chờ tại phía ngoài Trần gia gia đình, liền mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng tiến lên đón. Chẳng qua là, hắn nịnh nọt, cũng không có nghênh đón Trần Vũ Năng khuôn mặt tươi cười. Im miệng, Trần Vũ Năng vẻ mặt băng lãnh, nhịn không được chợt quát một tiếng, nhìn về phía này người. Trong mắt lộ ra sát ý, cái này hỗn đản, quả thực là hết chuyện để nói. Hắn thận trọng nhìn phía sau Lâm Thiên liếc mắt, sau đó cười nịnh nói, Lâm huynh đệ, ngài mời. Nói xong, hắn quay sang, vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống, sau đó liền một cước đá vào lúc trước cái kia mở miệng nói chuyện nhân thân lên. Gia chủ, cái kia gã sai vặt từ dưới đất bò dậy, tầm mắt khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ Năng, trong mắt tràn đầy không hiểu, không biết bọn hắn vị này Trần gia chủ hôm nay là rút ngọn gió nào. Trần Vũ Năng không để ý đến cái kia gã sai vặt ánh mắt kinh ngạc, nhịn không được trừng tròng mắt, quát, nhìn cái gì vậy, còn không đi đằng trước mở đường. Nghe nói như thế, cái kia gã sai vặt lập tức sợ run cả người, xoay người rời đi, vội vàng chạy đến đằng trước dẫn đường. Một nhóm mấy người, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tại khách sạn ông chủ cùng với ở khách kinh ngạc dưới ánh mắt, bước nhanh biến mất tại chỗ ngoặt. Không bao lâu, Lâm Thiên liền xuất hiện ở Trần gia trước cổng chính, ngồi ở trong sân Vương gia gia chủ, thưởng thức Trần gia tôi tớ chuẩn bị trà ngon. Thấy Trần Vũ Năng trở về sau, không khỏi kinh ngạc nói: "A, Trần gia chủ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chẳng lẽ cái kia Lâm Thiên chạy hay sao?" Trần Vũ Năng gắt gao nhìn chằm chằm Vương gia gia chủ, vẻ mặt âm trầm, không có lên tiếng, chính là cái này khốn nạn, kém chút hại chết hắn. "Vương gia chủ, nghe nói ngươi muốn giết ta." Đúng lúc này, một đạo nghiền ngẫm giống như thanh âm chậm rãi bay tới, chợt chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng bước nhanh đi tới. Sau một khắc, Vương gia gia chủ sắc mặt đại biến. Ngươi là Lâm Thiên?" Vương gia gia chủ mặc dù không biết Lâm Thiên, nhưng hắn lại là không ngốc, liếc mắt liền đoán được người đến là ai. "Không sai, là ta, thế nào, kinh hỉ a?" Lâm Thiên chậm rãi cười nói. Vương gia gia chủ nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn về phía Trần Vũ Năng, cắn răng nghiến lợi nói: "Trần gia chủ, ngươi này là ý gì?" "Liền là ngươi thấy ý tứ này." Trần Vũ Năng đứng chắp tay, tầm mắt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Vương gia gia chủ sắc mặt tái xanh, không khỏi gắt gao siết chặt nắm đấm, trong lòng lập tức liền phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ Năng, cắn răng nói: "Ta cần một cái lý do. Người đắc tội không nên đắc tội người. Lý do này đầy đủ sao?" Trần Vũ Năng chậm rãi mở miệng, ánh mắt mỉa mai: "Phải biết, thần thai cảnh hoàng giả tại toàn bộ Thiên Lan Vương triều đều là số một số hai cường giả đỉnh cao, mà Vương gia chẳng qua là Lan Thương thành một cái tiểu thế gia thôi. Cứ như vậy gia tộc cũng muốn ra tay với hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng, không nên đắc tội người." Vương gia gia chủ vẻ mặt hốt hoảng, không nn liếc mắt Lâm Thiên: "Cái này không có khả năng đắc tội người, liền là hắn sao? Đừng nói nhảm, đem hắn nắm bắt lại nói." Lâm Thiên đứng ở phía sau, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói: "Tốt tốt tốt." Trần Vũ Năng nghe vậy, trên mặt băng lãnh rực rỡ biến mất, lập tức lộ ra một vệt cười lấy lòng, liên tục gật đầu. Khi hắn xoay người lần nữa về sau, vẻ mặt lại không khỏi lạnh xuống: "Vương gia chủ, có gì ngôn gì, hiện tại liền mau sớm nói ra đi, đến muộn sợ là cũng không có cơ hội gì." Trần Vũ Năng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lập tức hướng phía Vương gia gia chủ đi tới. Thấy cảnh này, Vương gia gia chủ sắc mặt trắng nhợt, hắn một bên lui lại, một bên sâu hít vào khí, cắn răng hô: "Trần gia chủ, người ta tổ tông chính là thế sao? Ngươi nếu thực như thế sao?" "Không có cách, vì bảo mệnh, chỉ có lộc với ngươi." Trần Vũ Năng thì thào nói nhỏ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia âm lãnh, chợt đảo mắt đi tới Vương gia gia chủ trước mặt, chẳng qua là một quyền, liền đưa hắn đánh phun từng ngụm máu lớn. Lâm huynh đệ, ngươi đến." Không đến nửa phút, Trần Vũ Năng liền dẫn theo như chó chết Vương gia gia chủ đi tới Lâm Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía sau Lạc Khinh Vũ chuyển tới một ánh mắt. Lạc Khinh Vũ thấy thế, thân thể mềm mại run lên, nhìn xem máu me đầy mặt dấu vết, chỉ còn lại có một hơi tại kéo dài hơi tàn Vương gia gia chủ. Vẻ mặt trắng bệch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.